Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1804, bị quái vật tuyển chọn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng ở nhìn trong bóng đêm những kia lục tùm con mắt. Rất nhanh hắn liền nhìn rõ ràng những kia con mắt chủ nhân hình dạng ra sao, đó là từng con tương tự với bò sát sinh vật. Bất quá cái đầu muốn lớn hơn nhiều, mỗi một con đều có trâu đực lớn như vậy, da thịt như là màu xám nham thạch giống như vậy, hầu như cùng bóng đêm hòa là một thể. Ở bóng đêm ở trong rất khó nhìn rõ sở chúng nó thân hình. Lúc này từng con sinh vật đã đến gần rồi, trụ đá tới gần, từng cái há hốc mồm, lộ ra thác loạn răng nanh, trong miệng đầu lưỡi như là xà tín như phun ra nuốt vào, bên miệng còn mang theo cũng không biết là ngụm nước vẫn là món đồ gì cháy nhầy. Những kia rốt cuộc là thứ gì? Loạn tộc là muốn đem chúng ta đốt cho những quái vật kia sao? Một cái thượng tộc kinh hãi nói. Từng con quái vật từ bốn phía bao vây lại đây, rất nhanh sẽ đem trụ đá khu vực này bao quanh vây nhốt, số lượng có đến mấy chục chỉ. Nếu như chúng nó thật sự muốn ăn thịt người, Hàn Sâm phỏng chừng bọn họ nhiều người như vậy cũng không đủ chúng nó ăn. Có thể những quái vật kia cũng không có xông tới, chỉ là làm thành một vòng, ở trụ đá khu vực bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm xem, ai cũng không có nhảy vào đến một bước. Mọi người sợ mất mật thời khắc. Đột nhiên nghe được hét dài một tiếng chuyển đến, những quái vật kia tách ra một con đường, thật giống là binh sĩ cho tướng quân nhường đường như vậy. Hàn Sâm ánh mắt của bọn họ đều hướng về bên kia nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy một cái cùng những quái vật kia tương tự, thế nhưng hình thể nhưng nhỏ gấp mấy lần, chỉ có một con sói cẩu lớn nhỏ quái vật đi tới. Cái kia tiểu quái vật cao ngẩng đầu, xem ra kiêu ngạo không thể một nhìn. Nó hình thể tuy rằng so ra những quái vật khác muốn tiểu, có thể so với những quái vật khác càng thêm thần khí, hơn nữa thân thể cũng không phải nham thạch màu xám, mà là một loại đỏ sậm màu sắc, có chút tương tự với kê huyết thạch màu sắc. Những quái vật khác nhìn thấy tiểu quái vật tới, đều cúi thấp đầu, như là nhìn thấy hoàng đế thần tử. Tiểu quái vật đi thẳng đến trụ đá khu vực biên giới, bất quá nó cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đi vào trụ đá khu vực bên trong. Đi thẳng đến Hàn Sâm bên cạnh bọn họ, chừng hai mắt ở trên người bọn họ từng cái đánh giá. Tiểu quái vật từ Hàn Sâm bên cạnh bọn họ từng cái đi qua, con mắt cẩn thận trên dưới đánh giá, dáng dấp kia như là một cái có kinh nghiệm lão nông phu ở chọn sinh khẩu một dạng. Hàn Sâm vẻ mặt quái lạ nhìn con kia tiểu vật, không biết nó đến cùng muốn làm gì. Còn lại những kia thượng tộc từng cái đều là sợ mất mật, chỉ lo tiểu quái vật sẽ lên một cái cắn xuống đầu của bọn họ. Bọn họ bây giờ căn bản liền năng lực chống cự đều không có. Đến là Isa, vẫn như cũ nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi, xem ra trên mặt không hề có một chút ý sợ hãi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, không biết Isa là lúc nào bị bắt tới, bất quá xem dáng dấp của nàng, tựa hồ không thế nào lo lắng những quái vật kia sẽ ăn đi nàng, hẳn là biết một chút gì. Hàn Sâm biết, Isa khẳng định phi thường thống hận hắn, hận không thể ăn hắn thịt gặm xương của hắn. Tuyệt đối không thể có thể hướng về hắn tiết lộ tin tức gì, vì lẽ đó hắn cũng không có dự định muốn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quái vật ở trước mặt mọi người đi rồi một vòng, sau đó lùi lại mấy bước, duỗi ra móng vuốt ở một đám thượng tộc trên người từng cái điểm qua, thật giống là ở chọn cái gì như vậy. Mỗi cái bị nó móng vuốt điểm trúng thượng tộc, trong lòng đều không khỏi cả kinh, sợ bị nó tuyển chọn, rất khả năng sẽ làm chúng nó lương thực. Tiểu quái vật móng vuốt điểm vài vòng, cuối cùng móng vuốt đứng ở Hàn Sâm trước mặt, thẳng tắp chỉ vào Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng trước nhất thời hồi hộp một thoáng, sẽ không như thế xui xẻo. Cái tên này xem ta lớn lên yếu ớt, cảm thấy ta khẳng định ăn ngon, dự định muốn trước tiên cầm ta nhắm rượu. Tiểu quái vật móng vuốt chỉ vào Hàn Sâm, trong miệng phát sinh một tiếng kêu quái dị, nhất thời chỉ thấy một cái quái vật từ bên ngoài vọt tới, như hổ như sói nhằm phía Hàn Sâm. Còn lại thượng tộc trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm, xem ra này con chút quái vật ăn đồ ăn thật giống rất soi mói, có thể không sẽ lại tuyển bọn họ. Có thể mỹ hào của bọn họ đồng ý rất nhanh sẽ phá diệt, tiểu quái vật lại dùng móng vuốt chỉ điểm mấy lần, lại tuyển ra mấy cái thượng tộc, nhất thời lại có quái vật từ bên ngoài xông tới, hướng về cái kia mấy cái thượng tộc vọt tới. Tiểu quái vật tuyển chọn người ở trong, ngoại trừ Hàn Sâm ở ngoài, còn có Isa, Duy Kỳ, Nham Lạc công tước cùng cái kia ưng mục điều trùy thượng tộc. Chỉ điểm mấy lần sau đó, tiểu quái vật liền thả xuống móng vuốt, hiển nhiên là đã không muốn lại kế tục chọn, để còn lại những kia thượng tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Hàn Sâm mắt thấy những quái vật kia xông lại, trong lòng đang tự tính toán muốn làm sao thoát thân. Bắn khẳng định là đánh không lại, chạy trốn khẳng định cũng không có cơ hội gì. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, liền có truyền tống về tí hộ sở trước tiên tránh một chút con đường này. Hàn Sâm nhìn một chút đã vọt tới trước mặt hắn con quái vật kia, nhưng có chút kinh ngạc phát hiện, con quái vật này thật giống không phải là muốn ăn hắn, liền tạm hoãn truyền tống về tí hộ sở kích động. Quái vật kia vọt tới Hàn Sâm trước mặt, một cái quay về Hàn Sâm trên người cắn, có thể nó cũng không có cắn được Hàn Sâm ra thịt, mà là đem buộc Hàn Sâm đằng dây thừng cắn đứt. Mấy cái xuống, Hàn Sâm trên người đằng dây thừng liền toàn bộ bị nó cắn nát, Hàn Sâm cũng khôi phục tự do, hoạt động một chút tay, hơi kinh ngạc nhìn đầu kia quái vật. Cái khác những kia xông tới quái vật cũng giống như vậy, đem Isa trên người bọn họ dây thừng cắn đứt, cũng không có muốn đả thương đến thân thể của bọn họ, để tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Những quái vật kia cắn đứt buộc bọn họ đằng dây thừng sau đó, thay đổi thân thể như là lạc đà như nằm đi, như vậy là ở xin mời Hàn Sâm bọn họ cưỡi lên đi như vậy. Hàn Sâm bọn họ đều có chút nghi ngờ không thôi, không biết những quái vật này đến cùng muốn làm gì. Thấy bọn họ không có cưỡi đến quái vật trên lưng, cái kia tiểu quái vật quay về bọn họ kêu một tiếng, như vậy là ở dục Hàn Sâm bọn họ mau mau cưỡi lên đi. Hàn Sâm bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có dám cưỡi lên đi, đến là Isa không do dự, trực tiếp cưỡi đến một con quái vật trên lưng. Chờ Isa ngồi vững vàng sau đó, quái vật kia liền đứng lên, chờ Isa đi ra phía ngoài. Hàn Sâm trong lòng hơi động, cũng cưỡi đến bên người quái vật trên lưng, quái vật kia cũng giống như vậy, đứng dậy chờ Hàn Sâm hướng về cùng một phương hướng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Duy Kỳ cùng Nham Lạc công tước bọn họ cắn răng một cái, cũng đều lên quái vật dùng nói, từng con quái vật cõng lấy bọn họ rời đi trụ đá khu vực, hướng về ốc đảo bên ngoài mà đi. Cái kia tiểu quái vật thấy Hàn Sâm bọn họ đều đã chịu cưỡi lên quái vật, liền lại rít gào một tiếng, nhất thời sở hữu quái vật đều giống như là thủy triều thối lui, tiểu quái vật dẫn dắt đi ra ốc đảo, hướng về trong sa mạc mà đi. Những kia không có bị tuyển chọn thượng tộc, trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy thế nào Hàn Sâm bọn họ cũng giống như là bị tuyển chọn đồ ăn, có thể là bị mang về quái vật xào huyệt cho tiểu quái vật cũng khó nói. Duy Kỳ đoàn trong lòng người đều thập phân thấp thỏm bất an, không biết đây vừa đi là phúc là họa, có thể hiện tại nhưng không có bọn họ quay đầu lại chỗ trông. Những quái vật kia chen chúc bọn họ ở trong sa mạc lao nhanh, dưới bóng đêm sa mạc có chút âm lãnh, thế nhưng bầu trời nhưng sạch sẽ trong suốt, ánh sao mút trời lấp lóe, thật giống đưa tay liền có thể hái xuống như vậy. Cấp tốc chạy hơn nửa đêm, Hàn Sâm bọn họ đột nhiên nhìn thấy phía trước hình như có một cái ngân hà đang chảy xuôi, nhìn kỹ như là vô số điều thân thể như vinh quang gậy một dạng xà trên mặt cát ưỡn ẻo thân thể tiến lên. Cách chương